Ánh mắt Miêu Nghị bên cạnh lóe lên, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện kỳ quái như vậy, quả nhiên là địa phương kỳ quái xuất hiện người và sự việc kỳ quái, quay sang nói với Hứa Huy Hoàng. Hứa phủ chủ, bây giờ ngươi đã biết bản phủ nói không sai, hẳn là tin tưởng những người này là phản nghịch rồi phải không? Quả nhiên là phản nghịch không biết sống chết. Hứa Huy Hoàng oán hận gật đầu, trong lòng lại bổ túc một câu, nếu không phải ngươi đem binh vây khốn, làm sao có thể xuất hiện chuyện như vậy? Miêu Nghị lại tỏ ra hiếu kỳ hỏi, không biết Hứa phủ chủ có từng báo chuyện nơi đây cho Trấn Quý Điện chưa? Chưa, Hứa Huy Hoàng lập tức phủ nhận, thấy Miêu Nghị co mày nhìn mình chằm chằm, trong lòng có hơi phát rét, lập tức bổ sung nói. Vốn định báo lên, ai ngờ nhân mã của ngươi đột nhiên chạy tới, còn chưa kịp, không tin ngươi xem. Y lập tức lấy ngọc điệp vậy còn chưa viết xong ra cho Miêu Nghị xem. Miêu Nghị nhận vào tay xem qua yên tâm, bóp vỡ răng rắc trong tay, hỏi. Ta muốn cưỡng ép tấn công, giải cứu bộ thuộc ngươi, ý Hứa phủ chủ như thế nào? Hứa Huy Hoàng nhìn trái nhìn phải, nghĩ thầm ta có lựa chọn nào khác sao, rõ ràng là ngươi nói thế nào phải làm theo thế ấy, chỉ sợ là đám thủ hạ của ta sẽ gặp họa, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, cảm thấy ít nhất mình không sao, không còn thủ hạ cũ sẽ chiêu mộ thủ hạ mới, mình sẽ không tổn thất gì, lập tức cắn răng gật đầu nói. Cũng được, vậy thì làm phiền Hứa phủ chủ viết một phần tấu báo cho điện chủ, báo lên tình hình chỗ. Góc truyện audio.com, này, Miêu Nghị nói, cách chương.